Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, ta không kéo oán niệm chị kéo cái gì? Hao A U sao? Hoảng hốt ở giữa, Trịnh Kiện minh bạch, nguyên lai, hắn mới là chư thiên vạn giới lớn nhất người làm công. Bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy, thằng hề đúng là chính ta. Trịnh Kiện trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn không thể không thừa nhận, hệ thống là chính mình lớn nhất khắc tinh, là cuộc đời của mình địch. Nhìn xem, kháng nghị của mình đối hệ thống hữu hiệu sao? Làm công người đối lão bản kháng nghị hữu hiệu sao? Để ngươi 996 người liền 996. Để ngươi 007, ngươi liền 007. Chớ có biếng nhác, làm tốt vào. Không có việc gì thêm cái ban. Một tháng nhiều 3000. Đừng kêu bận rộn, đừng kêu mệt mỏi. Nhìn xem người khác nhiều cố gắng. Tăng lương, ở trong mơ, tăng ca trở về đi ngủ sớm một chút. Quá mẹ nó chân thật, nhổ nước bọt nửa ngày. Trịnh Kiện còn là không lay chuyển được hệ thống. Thế là, hắn khẽ cắn môi, còn là đi vào trong nhà đá. Nhìn xung quanh một vòng, nhà chỉ có 4 bức tường A. Chấm ngoặc kép, xin chú ý, đây không phải là tính từ. Là thật nhà chỉ có 4 bức tường, liền mẹ nó một cái thạch ốc. Bên trong liền cái ghế đều không có. Càng đừng đề cập khác. Trịnh Kiện trong lòng yên lặng mắng câu chó hệ thống. Cặn bã hệ thống. Hắn ác thanh ác khí nói. Thế giới tiếp theo là cái gì? Khấu trừ 1000 điểm oán niệm trị. Thế giới tiếp theo, Khánh Dư Niên. Đậu phộng, ta không đi. Trịnh Kiện cũng nhịn không được nữa. Tức miệng mắng to. Ta mẹ nó hôm nay liền tính ngồi chết tại nhà đá này bên trong ta cũng không đi. Ngươi không phải nói thực lực sai biệt quá lớn không cách nào thu lấy oán niệm trị sao? Ta mẹ nó còn đi, Khánh Dư Niên, làm gì? Có mấy cái đáng giá ta kéo? Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng tự nhủ. Cái này mẹ nó không phải liền là hố người sao? Hiện tại chính mình cũng xem như là chuẩn phá toái cấp. Khánh Dư Niên vũ lực giá trị so với đại đường cũng không bằng. Chính mình đi làm cái gì? Hệ thống, ta không kéo oán niệm trị. Kéo cái gì? Hao A U sao? Hệ thống, ngươi liền ta đều không để ý. Ngươi để ý cái gì? Tại Italy sao? Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền ta ngươi đều ngại phiền. Ngươi phiền nghĩ chết sao? Liền ta ngươi đều không để ý. Ngươi ly vai sao? Liền ta ngươi đều không để ý. Ngươi tại hồi hột sao? Trịnh Kiện đây là triệt để bay lên bản thân. Đem chính mình đối hệ thống oán niệm toàn bộ phát ra tới. Nếu mà có thể thu cắt chính mình oán niệm trị, thật là tốt biết bao a. Rất lâu, Trịnh Kiện vừa rồi dừng lại. Hô, dễ chịu, lanh lẹ, hiếm thấy oán giận một lần hệ thống. Trịnh Kiện cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng. Hệ thống lúc này mới yếu ớt nói. Xét thấy ký chủ phản ứng vấn đề là thật. Hệ thống quyết định thích hợp nới lỏng ký chủ thu lấy oán niệm trị hạn chế. Nhưng tuyệt đối không cho phép lần nữa đại quy mô thu thập người bình thường oán niệm trị. Mặt khác, Khánh Dư Niên lưu lại thời gian không thể vượt qua 3 tháng. Trịnh Kiện nghe vậy đại hỉ. Đậu phộng, hệ thống thế mà lại thỏa hiệp. Hắn suy nghĩ một cái. Hệ thống đây là tương đương với cho chính mình tiến vào Khánh Dư Niên thế giới mở đèn xanh. Dù sao cái này thế giới tông sư trở lên cao thủ cực ít. Mà chính mình chuẩn phá toái cấp thực lực. Muốn theo quy tắc thu lấy oán niệm trị. Trên cơ bản chỉ có 4 đại tông sư. Ngũ trúc ngược lại là thực lực đầy đủ. Có thể cái này ra hỏa trên bản chất là cái người máy. Bây giờ bật đèn xanh dưới tình huống. Chính mình liền có thể đi một vòng. Dù sao, cái này thế giới còn là thật có ý tứ. Đến mức cái này thêm ra đến thời gian hạn chế. Hệ thống, vì sao thời gian không cao hơn 3 tháng? Bởi vì ký chủ bây giờ thực lực quá cường đại. Thời gian quá dài, có khả năng sẽ xuất hiện không thể khống kịch biến. Trịnh Kiện, ngoặc kép, vậy ta không đi không được sao? Nhất định để ta đi. Còn mẹ nó sự tình nhiều. Quả thực không thèm nói đạo lý. cực kỳ giống hiện đại các bạn gái. Tốt, ký chủ mời lên đường đi. Hệ thống âm thanh truyền đến. Hắn thực sự đối hệ thống câu nói này nhổ nước bọt không thể. Chợt, Trịnh Kiện liền cảm giác xung quanh thiên địa biến ảo. Bất quá hắn bây giờ thực lực đã đến gần vô hạn phá toái cấp. Cho nên thật không có lại cùng mấy lần trước đồng dạng trời đất quay cuồng. Tiếp theo trong nháy mắt, Trịnh Kiện liền phát hiện chính mình đưa thân vào trong đồng hoang. Hắn xa xa nhìn thấy phía trước có một tòa thành lớn. Khánh Dư Niên thế giới. Luận cao thủ, chân chính có thể uy hiếp đến Trịnh Kiện. Cũng liền Ngũ Trúc, cái này gia hỏa mặc dù không hiểu chân khí. Không biết võ công, nhưng cái này gia hỏa là cái người máy a. Nhất là cặp mắt kia, cầu vồng xạ tuyến mới ra. Trịnh Kiện không cho rằng chính mình có thể né tránh. Xạ tuyến trên bản chất thuộc về tia sáng một loại. Trịnh Kiện hiện nay giai đoạn lại như bức, cũng không chạy nổi ánh sáng. Có thể chạy thắng sạch nhanh, liền mẹ nó có thể hồi tưởng đi qua. Chỉ bất quá Ngũ Trúc thân là người máy, thường xuyên bị format, dẫn đến hắn quên sử dụng hai mắt phương pháp. Trừ cái đó ra, chính là thần miếu sứ giả. Hai gia hỏa này mạnh yếu không thể dùng cảnh giới võ đạo tới phân chia. Ngoại trừ hai cái, chính là còn lại bốn đại tông sư. Theo thứ tự là Bắc Tề Quốc Sư Khổ Hà, Mây Trôi Tán Thủ Diệp Lưu Vân, Đông Di Thành Chủ Tứ Cố Kiếm cùng Khánh Đế. Trịnh Kiện còn không có cùng những người này giao thủ qua. Cũng vô pháp phán đoán cái này thế giới đại tông sư cùng đại đường thế giới đại tông sư so sánh ai. Mạnh ai yếu, nhưng tất nhiên có thể mang theo đại tông sư chi danh. Trên cơ bản cũng coi là đến cái này thế giới hạn mức cao nhất. Đi đến thành trì chỗ gần, Trịnh Kiện ngẩng đầu một cái. Đông Di, hai chữ đập vào mi mắt. Ta đây là truyền đến Đông Di Thành. Trịnh Kiện có chút mộng bỉ. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến bốn đại tông sư. Không nghĩ tới lúc này liền đến Đông Di Thành bên ngoài. Bất quá, đến đều đến rồi. Không gặp gỡ Tư Cố Kiếm. Thừa cơ tìm hiểu một chút cái này thế giới đại tông sư trình độ. Thuận tiện kéo một cái Tư Cố Kiếm lông dê. Nhắc tới, Tư Cố Kiếm cũng là ngoan nhân. Bản thân là thành chủ cùng nha hoàn con tư sinh. Khi còn bé chính là cái đồ ngốc. Cả ngày nhìn chằm chằm dưới cây con kiến. Cái nhìn này, chính là 10 năm. Sau đó, Tư Cố Kiếm liền gặp được tính mạng hắn bên trong quý nhân Diệp Khinh Mi. Từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đầu tiên là trở thành cao thủ tuyệt thế. Một thanh kiếm giết sạch toàn bộ phủ thành chủ. Bao quát thân cha, thật giết cha chứng đạo. Cùng chồn sóc thần loại kia còn có chút giống. Đúng dịp chính là, hắn còn có cái đệ đệ. Cái này đệ đệ là hắn thủ đô. Cũng là về sau Trần Bình Bình bên người cái bóng. Cả đời mục tiêu chính là giết chết Tư Cố Kiếm. Là chết đi người nhà báo thù. Ta ngu xuẩn Âu Đậu Đậu A. Lại nói Tư Cố Kiếm. Giết sạch phủ thành chủ trên dưới về sau. Hắn liền thành đại tông sư. Sau đó cũng không làm thành chủ. Liền tại ngoài thành dựng cái nhà tranh. Lấy tên Kiếm Lư. Thu đồ đệ. Mỗi một cái đồ đệ đều là cửu phẩm cao thủ. Làm cho Đông Di Thành quả thực là tại Bắc Tề cùng Nam Khánh hai cái đại quốc ở giữa sinh tồn. Trịnh Kiện tản ra cảm giác. Tìm tới Tư Cố Kiếm Kiếm Lư vị trí về sau. Liền sải bước hướng về Kiếm Lư đi một chút đi. Người đến người nào. Sư phụ ta đã không thu đồ đệ đệ. Mới vừa đi tới Kiếm Lư bên ngoài. Liền có kiếm khách ăn mặc người ngăn cản Trịnh Kiện. Mắt chó coi thường người khác đúng không? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười ở giữa. Thân thể nhoáng một cái. Liền tại không có kịp phản ứng nháy mắt. Điệp Luyến Hoa gác ở kiếm này khách yết hầu bên cạnh. Người nhìn ta chiêu này. Giống như là bái sư sao. Đến từ Vương Thập Tam oán niệm trị cộng 300. Có khách trước đến. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng vào lư một lần. Chớ có khó xử tiểu đô. Kiếm lư bên trong. Bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.